Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, Lâm Hàm tuổi thơ. Một trận trời đất quay cuồng về sau, kim ngân song sắc quang mang rơi xuống, Hoàng Ngôn đứng lên đến, mờ mịt nhìn lấy chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Đây là một cái trấn nhỏ, xem ra còn tính là phồn hoa. Hắn lúc này ngay tại một gia đình cửa, thoạt nhìn là cái trấn nhỏ này giàu có người ta. Ngay tại Hoàng Ngôn nghi hoặc hắn đây là ở đâu bên trong lúc, trước mắt hiện ra hiện một hàng chữ, Lâm Hàm 4 tuổi, nhìn đến hàng chữ này, Hoàng Ngôn thân thể chấn động. Sau đó, đột nhiên theo năm trước gia đình này xông ra một cái mang theo nụ cười đáng yêu tiểu nữ hài. Tuy nhiên rất non nớt, nhưng là hắn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra đây chính là Lâm Hàm. Lúc này Lâm Hàm xem ra rất hoạt bát sáng sủa. Ngay sau đó, một đứa bé trai vọt ra. Đồng thời Hoàng Ngôn trước mắt hiện ra bé trai tin tức đến. Tôn Tích, Lâm Hàm thanh mai trúc mã. Hai nhà là bạn tri kỷ. Hoàng Ngôn sững sờ, chợt liền phản ứng lại. Quyền đầu hơi hơi nắm chặt, nhìn về phía cái này Tôn Tích. Về sau, hắn nhìn tất cả Tôn Tích cùng Lâm Hàm cùng một chỗ hình ảnh. Tôn Tích đối Lâm Hàm rất tốt, bọn họ thậm chí còn ước định sau khi lớn lên thành hôn. Cái này khiến Hoàng Ngôn thập phần khó chịu, dù là Tôn Tích chỉ là một đứa bé. Hình ảnh chuyển một cái, Hoàng Ngôn xuất hiện ở một chỗ cung điện loại hình gian phòng. Chính là trong thôn giác tỉnh võ hồn địa phương. Chữ viết lần nữa hiện lên ở trước mắt của hắn. Lâm Hàm cùng Tôn Tích tay nắm đến nơi này, thậm chí song người phương gia đều đến đi cùng. Bọn họ đều rất xem trọng Lâm Hàm cùng Tôn Tích, chỉ kém định ra hôn ước. Lâm Hàm phụ mẫu cùng Tôn Tích phụ mẫu cũng chỉ là người bình thường. Sau đó hai người võ hồn đã thức tỉnh. Lâm Hàm võ hồn là đường quả, tiên thiên hồn lực cấp 8. Cái này khiến Hoàng Ngôn giật mình. Hắn tiên thiên hồn lực cũng bất quá là cấp 7 mà thôi. Rất nhanh đến phiên Tôn Tích, hắn gương mặt kích động, mang theo chờ đợi, nhưng kết quả lệnh hắn thất vọng. Võ hồn là bao, không có bất kỳ cái gì hồn lực. Lập tức Tôn Tích sắc mặt biến đến thất lạc. Trên đường trở về, Tôn Tích thậm chí trực tiếp hất ra một bên an ủi nàng Lâm Hàm. Đem Lâm Hàm làm đều nhanh muốn khóc. Hoàng Ngôn ở một bên nhìn lấy gọi là một cái tức giận a. Quả muốn đem Tôn Tích đánh một trận. Về sau, một chỗ sơ cấp hồn sư học viện lão sư đến tự mình đến mời Lâm Hàm. Điều này cũng làm cho Tôn Tích ý thức hắn cùng Lâm Hàm đã không phải là người của một thế giới. Từ từ xa cách Lâm Hàm, bất quá Lâm Hàm vẫn là rất ưa thích Tôn Tích. Thẳng đến một tháng sau, lúc này sơ cấp hồn đạo sư học viện còn chưa mở học. Tuy nhiên người lão sư kia có ý mang Lâm Hàm sớm đi rời đi. Nhưng là Lâm Hàm cũng không đồng ý. Lâm Hàm như thường lệ cùng khác tiểu đồng bọn chơi đùa. Nhưng Hoàng Ngôn lại cảm thấy không đúng. Rất nhanh hắn liền ý thức được đó là xa cách cảm giác. Nắm giữ tiên thiên hồn lực Lâm Hàm bị bài xích. Tôn Tích không có mở miệng nói cái gì. Trong đó người dẫn đầu là một cái tâm tư đố kỵ rất mạnh bé trai. Kỳ thực phía trên người nhà của bọn hắn là để bọn hắn cùng Lâm Hàm giữ gìn mối quan hệ. Cấp 8 tiên thiên hồn lực. Cho dù là thực vật hệ lại như thế nào, bất quá loại này bài xích rất nhanh liền biến mất. Dù sao cũng là trước kia bạn chơi. Mọi người bắt đầu vây quanh Lâm Hàm đi dạo. Tôn Tích ngược lại là trầm mặc ít nói. Cái kia hay ghen tị hài tử, căn bản là nhẫn nhịn không được hắn bị sơ sót sự thật, lại bị làm choáng váng đầu óc, phóng xuất ra võ hồn cái cuốc đối với Lâm Hàm cái ót đập xuống. Hoàng Ngôn đồng tử bỗng nhiên một đám, hô, cẩn thận, cũng trực tiếp thả ra kinh cức tử đang hướng về hay ghen tị nam hài mà đi. Nhưng là bọn họ chỉ là nhớ lại quang ảnh thôi, Hoàng Ngôn công kích căn bản không thể đánh chúng. Đúng lúc này, Tôn Tích đẩy Lâm Hàm một thanh, chính hắn bị cái cuốc đập chính. Cuốc nhận trực tiếp hung hăng đâm vào Tôn Tích đầu, huyết dịch chảy ròng. Sau cùng, Lâm Hàm ngây người, hay ghen tị hài tử chạy. Tôn Tích không thể phủ nhận tử vong. Từ đó, Lâm Hàm biến đến tự đóng lại, thẳng đến thành hiện tại loại tính cách này. Hay ghen tị hài tử đương nhiên sẽ không bị Lâm Hàm người nhà cùng Tôn Tích người nhà buông tha. Chết không thể chết lại, không có người để ý hắn có phải hay không hài tử. Tôn Tích phụ mẫu rời xa tiểu trấn, nhưng rời đi thời điểm để lại cho Lâm Hàm một cái cừu hận ánh mắt. Cái này khiến Lâm Hàm tính cách càng hướng nội. Lâm Hàm còn nhỏ, vấn đề này phát sinh hoàn toàn thay đổi tính cách của nàng. Lúc này, một đạo thanh âm tức giận truyền vào Hoàng Ngôn trong tai. Vì cái gì còn muốn ta lại nhìn thấy những thứ này? Vì cái gì? Lâm Hàm thanh âm theo phía sau của hắn truyền đến. Hắn lúc này quay người thấy được một mặt nước mắt Lâm Hàm. Lâm Hàm cũng phát hiện Hoàng Ngôn, sắc mặt trì trệ, chợt biến thành bối rối, vội vàng xoay người hướng về nơi xa chạy tới. Nàng xác định Hoàng Ngôn cũng đã thấy những thứ này, nàng rất sợ đối mặt hắn. Hoàng Ngôn tốc độ tự nhiên so Lâm Hàm phải nhanh, ba bước hai bộ thì đuổi kịp Lâm Hàm, trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng, không để ý Lâm Hàm giãy giụa, nhỏ giọng nói ra: Hàm Hàm, không có chuyện gì, đều đã qua. Lâm Hàm thân thể run lên, không hề nói gì, quay người ghé vào Hoàng Ngôn trong ngực khóc lên, dễ nghe âm thanh vang lên: Ta nói ngươi cái dạng này thật được không? Ngay từ đầu không hỏi Lâm Hàm vấn đề kia không phải tốt? Để Lâm Hàm không có khúc mắc chẳng phải là càng tốt hơn? Bình thản thanh âm nói: Cái này tiểu cô nương khúc mắc cũng không chỉ cái này. Dễ nghe thanh âm nói tiếp: Khác bổn tọa mặc kệ, bổn tọa một mực chuyện tình cảm. A, ta nhìn ngươi kém chút đều để người ta vợ chồng trẻ chia rẽ. Ngoặc kép, ngươi thời gian rỗi rất nhiều sao? Không đi thi nghiệm con rể của ngươi sao? Bình thản thanh âm hỏi. Không vội, phơi hắn một hồi cũng không có gì. Dễ nghe thanh âm tuy nhiên nói như vậy, nhưng chợt liền không âm thanh vang, hiển nhiên là đi khảo nghiệm người nào đó. Bình thản thanh âm bên trong tựa hồ mang theo xem thường nói: A, nữ nhi khống. Một phút đồng hồ sau, bình thản thanh âm nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo thân thể bị một đạo lam bóng người vàng óng một bàn tay đập thành bột mịn, lại lần nữa khôi phục tràng diện, khe khẽ thở dài nói: Ai làm con rể của ngươi, người nào không may? Tiểu gia hỏa tự nhận xui xẻo, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia Tuyết Đế cần phải cho ban thưởng gì đâu? Đến cảnh giới của nàng, ngoại trừ thành thần, tựa hồ cũng không có cái gì có thể hấp dẫn nàng. Ai, có chút đau đầu. Một chỗ khác không gian, Phong Dịch cùng Ngũ Mính đang đối mặt lấy một cái hồn thú. Hai người liên tục bại lui, không ngừng lui lại, hiển nhiên đây chính là bọn họ thật tâm khảo nghiệm. Ninh Thiên cùng Vu Phong cùng một chỗ vì thích nhảy núi, đây cũng là Ninh Thiên khen thưởng, để nó biến thành nam tính. Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ cũng tại đối mặt một đầu hồn thú, bất quá bọn hắn có thể so sánh Ngũ Mính cùng Phong Dịch chật vật nhiều. Vương Đồng Nhi thì đang nhìn Hoắc Vũ Hạo bị ngược, nhưng là nàng nhưng lại không biết là ai. Dù sao nàng tràn đầy phẫn nộ, muốn đem người đối diện ảnh sống sờ sờ mà lột ra. Bình thản thanh âm nhìn lấy tình cảnh này, tựa hồ cũng không có cái gì muốn nói. Hòa Thái Đầu làm Nhật Nguyệt Đế Quốc tiền triều người cùng Từ Thiên Nhiên có chút diệt tộc đại thù, đang đứng trước lấy Từ Thiên Nhiên huyễn cảnh. Tiêu Tiêu sau đó cũng qua đến giúp đỡ, bất quá sắc mặt bọn họ có chút cổ quái. Vì cái gì cái này Từ Thiên Nhiên như vậy lão? Bình thản thanh âm cấp ra bọn họ trả lời: Vân Băng sinh mệnh tài quyết. Mặc dù không có cho ra chuẩn xác trả lời, nhưng là như cũ để Hòa Thái Đầu cảm thấy xuất khí.